Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 848, chương 852, ta là nhóm vương trưởng nhóm giới chìm nổi. Tại chỗ không gian quyển trục bên trong quả thật có một phương thiên địa, có núi có nước, phong cảnh hợp lòng người. Ân cảnh Trường Sinh không hồ hắn, tăng thêm trong này có kiểu như châu bò sát trận, vào đến trong này người tới cơ bản tầm 10-10 chết. Lưu Du chọn vừa ra tịnh thổ, đem bát cảnh cung an trí xuống dưới. Tại bên trong thế giới nhỏ này có bát long cung cấp châu linh mạch, mà ở Long Châu vị trí chính là linh khí nồng đậm chi địa, đến một lần ở bên trong tu luyện có thể giải quyết địa cầu linh khí khô kiệt vấn đề. Thứ hai, tính an toàn có thể ổn đến một nhóm. Hơn nữa hắn kế hoạch để cho Á phát động một những người máy ở chỗ này chế tạo một tòa siêu hiện đại hóa thành thị, tương lai muốn ở chỗ này mặt bồi dưỡng thực lực. Tại bắt đầu thời điểm bức phủ bất quá là một cái dọa người danh hào, cũng là nhất thời nóng não ngủ mấy cái loạn hô. Bất quá bây giờ đã có điều kiện kia, vậy liền hết thảy chứng thực xuống tới. Hắn đem thiên phạt lĩnh vực trong kia chút bắt trở lại mãnh thú phóng ra. Vì hắn giữ được quyển trục cửa vào, Á nữ vương mặc dù không thấy chiến hạm, nhưng hoàn toàn có thể khống chế bọn họ. Bởi vì Á nữ vương là trải qua sau khi thăng cấp phiên bản chủ điện não, đối với những mãnh thú này khống chế đã tăng lên rất nhiều. Ân, mặc dù vẫn là trốn không ít, nhưng bọn gia hỏa này đều không tệ. Lưu Du nhìn xem cái kia trên bầu trời bay, bò dưới đất, thoạt nhìn đều rất hung tàn. Hơn nữa lớn đến cùng máy bay một dạng quái vật khổng lồ, cùng nhỏ đến ẩn hình như không khí đều có. Đây đều là dị thú, lực sát thương tuyệt đối có thể sống xé tông sư. Hơn nữa bây giờ đang ở những mãnh thú này trên lồng ngực, đều bị trên kệ bên trong một cái thép tấm gông xiềng. Cái này gông xiềng bên trên có một khỏa dưa hấu lớn tinh thạch. Viên tinh thạch này nhan sắc có thể thể hiện ra những mãnh thú này trạng thái. Tỉ như dịu dàng ngoan ngoãn dưới tình huống là màu xanh biếc, mà bạo động mà nói là màu đỏ. Hạm trưởng, ta vừa rồi tại bên trong thế giới nhỏ này thả ra vệ tinh, truy nã lãnh thổ diện tích lớn ước chừng nước hoa diện tích như thế. Trong đó bao gồm mặt biển, tại bát cảnh cung địa phương, thuộc về thổ địa nhất phì nhiêu chi địa, đề nghị ngài tại đó chế tạo siêu hiện đại hóa thành thị. Á nữ vương nói ra, hơn nữa tốc độ của nàng có chút để cho Lưu Du giật mình. Liền vệ tinh đều thả ra. Ân, cửa vào tạm thời giao cho các ngươi, ta đi kích hoạt sát trận. Lưu Du thông báo âm thanh, liền biến mất tại chỗ. Sát trận bị giấu rất nhiều năm, chỉ có chân chính kích hoạt mới có thể sử dụng. Hơn nữa nhất định phải là đi qua bản thân của hắn khống chế. Bất quá thứ này cũng không phải là nguyên sư đồ vật, mà là thiên phù chí tôn làm. Sở dĩ cả hai cũng không phải là một cái chỉnh thể đồ vật, cần hắn tự mình là kích hoạt, in dấu lên chính mình ấn ký. Hắn thần thức cảm giác rất cường đại, rất nhanh đã tìm được sát trận địa phương. Phong ấn chặt sát trận địa phương là ở tiểu thế giới một cái trong sơn cốc. Tại sơn cốc bốn phía là ba tòa thánh sơn vờn quanh mà lên. Mỗi một tòa trên người trên đều mọc đầy sinh cơ thịnh vượng thực vật, trong đó không thiếu một chút quý giá cổ dược. Lưu Du một mình vào nhập ba tòa bên trong ngọn thánh sơn một bên. Rất nhanh, hắn thấy được một pho tượng to lớn, phi thường to lớn, có thể thoạt nhìn có thể có cao hơn 10 mét, thoạt nhìn phi thường uy nghiêm, ngẩng đầu nhìn đi lên, nhàn nhạt uy áp tản ra. Cái này hơn phân nửa chính là thiên phù chí tôn. Lưu Du thản nhiên nói, khởi động sát trận, nên chính là chỗ này. Hắn tại pho tượng trước mặt đánh ngồi xuống, cảm ngộ pho tượng bá khí cùng uy nghiêm. Cuối cùng thần trí của hắn tại thạch người mi tâm chỗ tìm một cái cửa vào. là thông hướng trong pho tượng bộ. Xem ra là đã tìm đúng. Pho tượng kia hơn phân nửa chính là sát trận trận nhãn. Lưu Du thần thức xâm nhập trong pho tượng bộ, một mảnh đen kịt không gian bên trong. Hắn không ngừng du đãng. Rất nhanh hắn liền phát hiện một tòa tản ra kim sắc quang mang to lớn quang trận. Quang trận chậm chậm chuyển động, sát ý dày đặc, khủng bố như đao, xa xa nhìn xem, hắn cảm giác thần trí của mình đều muốn hỏng mất, thật là bá đạo sát trận. Lưu Du âm thầm tắc lưỡi, nhưng hắn cắn răng kiên trì xuống tới, tiếp tục hướng phía trước, nếu như ngay cả sát trận đều không đến gần được, ngày sau như thế nào khống chế nó rảo sát địch nhân. Bất quá càng là tiếp cận cái kia khổng lồ giống như hàng tinh chết sát trận tới gần, thần trí của hắn thể lại càng ảm đạm. Phải biết, Lưu Du thần thức là khủng bố cỡ nào. Huống chi hắn bây giờ thần thức đã đạt đến thánh cảnh. Trong thiên hạ không ra chí tôn, người nào dám tại thần thức bên trên cùng tranh tài. Nhưng bây giờ cái này sát trận vẻn vẹn lộ ra một góc của băng sơn, liền có thể để cho thần trí của hắn thể ảm đạm. Mẹ, đi cho ta. Hôm nay, nếu muốn ngăn ta, ta liền nghịch hôm nay. Chỉ là sát trận, há có thể phá ta thần thức. Lưu Du cái kia hồi lâu không ra bành trướng chiến ý lập tức bạo phát ra. Tượng đá phía ngoài nhục thân bốn phía dâng lên cuồng phong. Từng luồng chiến diễm lượn lờ tại hắn quanh thân. Kinh khủng hơn là tóc của hắn nhất định biến thành màu bạc. Nhàn nhạt ánh sáng màu bạc lưu chuyển tại hắn mỗi một cây sợi tóc ở giữa. Được không, thần thái sáng láng, răng rác, thế nhưng sát trận không tốt tới gần. Cái kia bị chiến ý gia trì thần thức thể trở nên hết sức lóa mắt, như sáng chói kim nhân, nhưng giờ phút này nó bắt đầu xuất hiện rạn nứt. Con em ngươi nguyên sư ngươi mẹ nó hố cha a, làm cái tiểu thế giới không phải đem giết trận làm khủng bố như vậy. Tiểu gia đều nhanh không chống nổi. Lưu Du chửi ầm lên, nhưng y nguyên còn được tiếp tục hướng phía trước, tiếp tục rảo bước tiến lên. Nếu như truyền đi, hắn đường đường bức vương thần thức bị sát trận áp chế chật vật như vậy, còn mặt mũi nào mà tồn tại? Nhưng hiện thực hết sức tàn khốc, hắn mỗi mở ra một bước đều vô cùng gian nan, dừng lại một đoạn thời gian rất dài, cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu. Ngồi xuống ở bên ngoài Lưu Du đầu kia tóc bạc đều dài hơn đến bên hông, mà pho tượng kia cũng từ từ tản ra từng cơn kim quang, rất nhạt, rất nhạt. Trong nháy mắt, nửa năm trôi qua. Ngồi ở tượng đá trước thiếu niên bỗng nhiên mở mắt ra. Một đầu tóc bạc đón gió nghịch múa, mà ở cái kia trong mắt bên trong chớp động lên một tòa hoàn chỉnh sát trận, mà pho tượng kia giờ phút này hoàn toàn biến thành một tòa thật to kim quang cự nhân. Phiến thiên địa này từ từ đã xảy ra thời thế thay đổi biến hóa lớn. Đánh ngồi dưới đất, Lưu Du một tay chỉ hướng ông trời. Oanh long một thân, to lớn kia tượng đá nhất định bắt đầu chuyển động. Nó một trưởng nhô ra, học Lưu Du động tác, đưa về phía chân trời. Ngay sau đó, sát trận theo nó trong tay dũng động đi ra. Cái kia khổng lồ trình độ có thể so với thanh thiên. Dòng giã địa bao trùm tiểu thế giới này. Ha ha ha, thành, Lưu Du dẫn thiên trường cười. Ta đi hắn cái mỗ mỗ. Cái này sát trận tặc mấy cái khủng bố, trọn vẹn hao hết bản nhóm vương thời gian nửa năm. Hắn phóng lên tận trời, trong đôi mắt giết sạch tràn ngập, tựa như một tên sát thần hoành không xuất thế. Tiểu thế giới này, từ đó về sau, chính là hắn một tay chấp trưởng địa phương. Ai dám tiến đến tìm đường chết? Vài phút thỏa mãn hắn, tượng đá kim quang tan hết, khôi phục trạng thái tĩnh. Lưu Du vượt qua đến lối vào, cái kia trăm con mãnh thú ở nửa năm này đến đều quy quy củ củ canh giữ ở cửa ra vào. Hắn sờ soạng một cái, cảm thấy thiếu đi một chút gì, đột nhiên khóe miệng của hắn hơi động một chút, lộ ra nụ cười sáng lạn, vùng thế giới nhỏ này che trời tạo hóa, có sát trận bảo hộ. Ta là nhóm vương, nơi đây đổi tên nhóm giới, sau này lên trời xuống đất, quyền sinh sát trong tay, ta nắm thế gian này chìm nổi. Tác giả Kim Sắc Miên Thiêm nói, cười xấu xa, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.